Mau xuyên nghịch tập boss phản diện cầu buông tha. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc tình tự nhiên là tin Tầm Lam nói, mà hắn vì trả thù, nghe theo Tưởng Hạo cùng Tưởng Huyền đính hôn, sau khi kết hôn cũng không chạm vào nàng, nhưng nay khi Bạc thị càng ngày càng lớn mạnh, Bạc tình liền hợp tác với đối thủ của Tưởng Hạo thiết kế không ít bẫy dập, sau đó đem Tưởng Hạo báo lên thật nhanh, sau đó, Tưởng Hạo bị phía trên điều tra, mà lúc này, mối tình đầu của Bạc tình Tần Lam cũng đã trở lại. Không có Tưởng Hạo bảo vệ, Bạc tình tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình với Tưởng Huyền, mà hôm nay chính là thời điểm Bạc tình trở về đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho Tưởng Huyền. Tưởng Huyền đương nhiên là khóc không đồng ý, nhưng Bạc tình lại cho cô một cái tát đem Tưởng Huyền đánh ngã xuống đất, sau đó lên lầu lấy đồ vật của chính mình rồi bỏ đi. Mà đống biệt thự này chính là tài sản duy nhất mà Bạc tình lưu lại cho Tưởng Huyền. Cốt truyện kế tiếp chính là Tưởng Huyền không chịu ly hôn vẫn luôn không ngừng dây dưa cùng Bạc tình. Nhưng nàng càng dây dưa càng khiến cho hắn cùng mối tình đầu hợp lại. Mà nửa năm sau Tưởng Hạo ở trong ngục giam tự sát, Tưởng Huyền cuối cùng cũng không thể không cùng Bạc tình ly hôn, sau đó bị vài tên côn đồ Tần Lam phái đến làm bẩn giết chết, vứt xác nơi hoang dã, chết không được tử tế. Nhìn thấy kết cục quen thuộc trên mặt Mộ Vân Ca không khỏi lộ ra nụ cười lạnh như băng. Mặt không cảm xúc từ mặt đất đứng lên, Mộ Vân Ca bảo hệ thống Tiểu Hắc giúp cô điều chỉnh số liệu thân thể này một chút. Tiểu Hắc nhanh chóng làm xong nhiệm vụ sau đó còn bỏ thêm một cái. Thuật chữa trị, đem thân thể Tưởng Huyền điều chỉnh gần tới giá trị hoàn mỹ. Một lúc sau, cảm giác thân thể không khỏe biến mất, Mộ Vân Ca lúc này mới nhìn về phía giấy thỏa thuận ly hôn đang rơi trên mặt đất. Mị mị mắt đen, Mộ Vân Ca câu môi lạnh lùng nở nụ cười, sau đó cúi người đem giấy thỏa thuận ly hôn nhặt lên, nhanh chóng đảo qua một cái. Một lát sau, Mộ Vân Ca liền trực tiếp lấy bút lông màu đen ở một bên, nhanh nhẹn dứt khoát ký tên sau đó viết ra hai chữ. Tưởng Huyền, ngay lúc Mộ Vân Ca ký xong giấy thỏa thuận ly hôn không lâu, luật sư mà Bạc tình phái tới đã đến. Nhìn thấy đối phương, Mộ Vân Ca lãnh đạm nói, giấy thỏa thuận ly hôn đã ký, ngươi có thể cút. Nghe được Mộ Vân Ca nói, đối phương sửng sốt một chút, sau đó thần sắc xấu hổ tiến lên đem giấy thỏa thuận ly hôn kiểm tra lại một chút. Thấy Mộ Vân Ca đã ký tên, luật sư đem giấy thỏa thuận ly hôn thu hồi, lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Nếu như thế liền không quấy rầy Tưởng tiểu thư, hẹn gặp lại. Nói xong, đối phương liền không chờ nổi rời khỏi biệt thự, sau đó điện thoại cho Bạc tình. Bạc tổng, Tưởng tiểu thư đã ký tên, luật sư có chút kích động thông báo cho Bạc tình. Thời điểm hắn cùng Bạc tổng lại đây, vị Tưởng tiểu thư này chính là không chịu ký giấy thỏa thuận ly hôn, còn lấy cái chết uy hiếp. Không nghĩ tới nàng đột nhiên nghĩ thông suốt. Mà Bạc tình lúc này đang đứng ngoài một công ty giải trí chờ mối tình đầu của mình. Tần Lam, nghe được luật sư nói, Bạc tình cũng có chút ngoài ý muốn. Ồ, cô ta không có tiếp tục náo loạn. Không có, lúc tôi đến Tưởng tiểu thư đã đem giấy thỏa thuận ly hôn ký tên xong. Nghe được lời này, Bạc tình yên tâm. Ừ, một tiếng, lúc này, một bóng dáng xinh đẹp cao gầy từ cửa xoay tròn của công ty giải trí xuất hiện. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khóe môi Bạc tình nổi lên một độ cong ôn nhu, sau đó nói với luật sư. Tôi biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Bạc tình cúp điện thoại, sau đó đẩy cửa xe, mở cửa xe cho Tần Lam. Mà Tần Lam lúc đi ra cửa liền nhìn thấy được chiếc Porsche của Bạc tình. Trong lúc nhất thời, Tần Lam lập tức giống như một cô gái nhỏ vừa mới biết yêu, dẫm giày cao gót hướng chiếc Porsche kia chạy tới. A tình, sao anh lại đến đây? Trên mặt Tần Lam mang theo vui sướng không thể khắc chế. Ngay lúc sắp đến gần Bạc tình, lại đột nhiên vấp phải. Tầm Lam phát ra một tiếng hô, sau đó ngã về phía bên cạnh. Bạc tình lại đột nhiên tiến lên một bước đem thân thể cô gái vững vàng ôm lấy. Cùng lúc đó, trong hoa viên bên cạnh một đạo ánh sáng nhạt hiện lên. Thấy được ánh sáng kia Tầm Lam đột nhiên đẩy Bạc tình ra, sau đó cúi đầu giống như trẻ con làm sai nói. A tình, thực xin lỗi, em không biết nơi đó có paparazzi, mà thực tế là Tần Lam đương nhiên biết ở đó có paparazzi. Dù sao Bạc tình đang muốn cùng Tưởng Huyền ly hôn, đây là một cơ hội tốt của nàng. Mà Bạc tình thấy bộ dáng tự trách của Tầm Lam, đau lòng ôn nhu nói. Không quan hệ cứ cho bọn họ chụp cũng cho mọi người biết em là người của anh. Nghe được lời này, Tần Lam mặt đầy khiếp sợ cùng không thể tin. A tình anh nói cái gì? Hai mắt Tần Lam hơi đỏ lên, nhìn Tần Lam cái dạng này, trong lòng Bạc tình một trận mềm mại ôn nhu ôm người vào lòng. Tưởng Huyền đã ký tên, vị trí Bạc phu nhân này nhất định là của em. Tần Lam nghe được lời này trong lòng mừng như điên, nhưng mặt ngoài vẫn làm ra bộ dáng lo được lo mất. Anh, ý của anh là, nhìn đến biểu tình không thể tin của Tần Lam, Bạc tình một trận đau lòng nói. Ý của anh không phải rất rõ ràng rồi sao? Lam Nhi, em gả cho anh đi. Lam Nhi của hắn chính là ảnh hậu hai lớp, tình nhân trong mộng của vô số chàng trai, nhưng ở trước mặt hắn, nàng vẫn là cô gái không có cảm giác an toàn. Bất quá từ nay về sau, hắn sẽ làm cho người trong lòng không còn cảm giác bất an nữa. Thời điểm hai người bạc tình cùng Tần Lam không hề cố kỵ ở bên nhau ngọt ngào ân ái, Mộ Vân Ca mở ra trí não của hệ thống, liên kết với Internet của thế giới này. Nhưng khi cô vừa lên mạng liền nhìn thấy tin tức bạc tình cùng Tần Lam hai người thân mật ôm nhau. Mộ Vân Ca không hề có hứng thú với tin tức này, cười nhạo một tiếng, liền đem đống biệt thự bạc tình lưu lại cho cô đem lên mạng bán giá thấp. Sau đó, Mộ Vân Ca liền công phá tường lửa của viện kiểm sát, điều tra chứng cứ Tưởng Hạo tham ô, sau khi đem chứng cứ phục chế, Mộ Vân Ca liền lái xe đến ngục giam thăm Tưởng Hạo. Cô đã trải qua rất nhiều thế giới, lúc này đây cô vẫn còn có người nhà yêu thương mình. Mà quá khứ cô bởi vì buộc làm một cái pháo hôi nên người nhà của cô cũng có kết cục chết không được tử tế, nhưng lúc này đây cô tuyệt không làm cho bất cứ kẻ nào xúc phạm bọn họ. Một giờ sau, một chiếc xe hơi màu trắng dừng trước cửa nhà giam thành phố A, sau khi chứng minh được thân phận, thật lâu sau Mộ Vân Ca mới được phép vào thăm tù. Trước cửa kính trong suốt, mặt Tưởng Hạo đầy tang thương ngồi ở trên ghế, nhìn thấy Tưởng Uyển, hắn lập tức kích động. Uyển Nhi, con không sao chứ? Bạc Tình có làm gì con hay không? Hắn không nghĩ đến Bạc Tình lại là một kẻ tiểu nhân lấy oán báo ơn, thậm chí không tiếc hợp tác với đối thủ của hắn. Nhìn thấy trong mắt Tưởng Hạo đầy lo lắng, Mộ Vân Ca nhìn hắn mỉm cười, sau đó bình tĩnh nói. Ba, con không có việc gì, đừng lo lắng, con sẽ cứu ba ra. Cách chương.